Kình Thiên Kiếm Đế, chương 131, buổi đấu giá bắt đầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn xong thần võ thiên tài bảng về sau, Lâm Bạch trong lòng ý chí chiến đấu lại bốc cháy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ca ca, người nỗ lực một chút, người nhất định có thể sắp xếp tại đây thiên tài bảng bên trên. Đúng, Lâm Bạch ca ca, người là võ hồn là phẩm cấp gì a? Bạch Chỉ Diên hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch tiểu hữu có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, vậy hắn võ hồn tuyệt đối là huyền cấp cửu phẩm trở lên. Bạch Dương thành chủ 10 phần chắc chắc nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, nhường nhị vị thất vọng, ta võ hồn chỉ là hoàng cấp nhất phẩm. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp nhất phẩm, lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi không có nói đùa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Chỉ Diên cùng Bạch Dương thành chủ đều vẻ mặt kinh hãi nói rằng, ha ha, chúng ta đi thôi. Tàng Bảo Lâu không có gì xinh đẹp, nhìn thấy hai người kinh ngạc như vậy, cũng tại Lâm Bạch trong dự liệu, chợt ba người lại tại Tàng Bảo Lâu bên trong nhiều đi dạo vài vòng. Không có gì hay đồ vật, liền rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống phủ xuống thời giờ sau khi... Bạch Dương thành chủ mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Chỉ Diên lần nữa đi tới Tàng Bảo Lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ca ca, người hoàng cấp nhất phẩm võ hồn là tu luyện thế nào nha? Hoàng cấp nhất phẩm đều lợi hại như vậy, người cũng không thể được dạy một chút ta nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oa nha nha, ta muốn giống như Lâm Bạch ca ca lợi hại như vậy. Từ Bạch Chỉ Diên nghe thấy Lâm Bạch nói mình võ hồn là hoàng cấp nhất phẩm sau đó, tiểu nha đầu này liền một cái thái độ vây quanh ở Lâm Bạch bên người. Thỉnh giáo Lâm Bạch là tu luyện thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, còn có thể tu luyện tới huyền võ cảnh cửu trọng, còn có thể ngộ đạo ý chí võ đạo. Cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối là so Lâm Tử Nhi thiên cấp ngũ phẩm võ hồn còn khiếp sợ hơn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Bạch cô nương, người đừng tại lỗ tai ta bên cạnh líu díu. Đầu ta đều muốn nổ mạnh. Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt nói rằng. Lâm Bạch sống không bằng chết nhớ lại từ bản thân ngày này. Bạch Chỉ Diên lời này lao tiểu cô nương, một mực tại bên tai nói. Lâm Bạch ca ca, người là tu luyện thế nào nha? Lâm Bạch ca ca, người có thể không thể dạy dạy ta tu luyện nha? Lâm Bạch ca ca, người thật tốt lợi hại nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ĩ, Lâm Bạch đầu đều muốn tạc. Bạch Dương thành chủ cũng là vẻ mặt buồn khổ. Cái này Bạch Chỉ Diên một ngày đều tại cãi nhau, cũng là nhường hắn vạn phần đau đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là người ta chính là thích cùng Lâm Bạch ca ca nhiều lời nói chuyện nha. Bạch Chỉ Diên hì hì cười một tiếng, tràn ngập ngây thơ chất phác trên mặt, vạn phần khả ái. Chúng ta đi nhanh buổi đấu giá đi. Rất nhiều người đều đã đi vào. Lâm Bạch vội vàng giang rộng ra trọng tâm câu chuyện, cùng Bạch Dương thành chủ cùng Bạch Chỉ Diên đi vào buổi đấu giá trong hội trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc gặp lúc này, tại Lâm Bạch đám người phía sau, đi tới mười mấy cái cả trai lẫn gái. Bọn hắn trên áo bào đều thêu Linh Kiếm Tông nội môn tiêu chí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, đột nhiên bên trong một người, nhìn thấy Lâm Bạch, gầm lên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ, Bạch Chỉ Diên nhất tề quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng cái này mười mấy cái võ giả đối mặt liếc mắt. Lâm Bạch cũng rất tò mò. Có thể tại Hàn Sơn Thành gặp người nào đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu vừa nhìn, cái này mười mấy cái võ giả trên áo bào đều thêu Thần Minh võ giả, 4 chữ lớn. Lâm Bạch trong lòng cười khổ một tiếng. Oan gia ngõ hẹp a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đúng là ngươi, lão tử còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Những thứ này Thần Minh võ giả bên trong, một cái niên kỳ hơi dài thanh niên nam tử đi tới trước, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười lạnh lạnh lấy. Người này nụ cười 10 phần quỷ dị, cười rộ lên nhường Lâm Bạch có một loại không rét mà run cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là ai? Lâm Bạch hỏi. Hừ hừ, ngay cả ta đều chưa có nghe nói qua. Ngươi còn tại Linh Kiếm Tông lăn lộn cái gì? Thanh niên nam tử này vừa nghe, nhất thời khinh thường cười lạnh nói. Nhớ kỹ, lão tử tên là Triệu Mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ta không muốn biết. Nhìn thấy Triệu Mạo ngông cuồng như thế, Lâm Bạch trực tiếp vẫn không thể Triệu Mạo nói ra tên mình. Liền mặt coi thường nói rằng, Triệu Mạo vẻ mặt sững sờ, sau đó giận tím mặt. Hắn cảm giác mình hình như là bị Lâm Bạch trêu chọc đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ghê tởm, người muốn chết. Triệu Mạo giận dữ nói rằng, thực sự là mù ngươi mắt chó. Linh Kiếm Tông nội môn top 100 trên bảng 18 vị. Triệu Mạo sư huynh ngươi cũng không nhận ra. Ngươi còn muốn tại Linh Kiếm Tông lăn lộn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là một người ngu ngốc. Dám cùng chúng ta Linh Kiếm Tông đối lấy được. Ha ha, hắn sống không lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này Thần Minh võ giả từng cái chanh chua châm chọc Lâm Bạch. Triệu Mạo sư huynh, không nên tức giận khí nha. Vì một cái như vậy con kiến hôi, tức giận hại sức khỏe không tốt lắm. Lúc này, một cái xinh đẹp cô gái quyến rũ, thuận thế té ở Triệu Mạo trong lòng. Giống như con mèo nhỏ một dạng dùng hai tay theo Triệu Mạo miệng ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe cô gái này tao mị lời nói, toàn thân liền nổi da gà. Triệu Mạo sư huynh, người này là ai nha? Con lẳng lơ này mị nữ tử hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nha, hừ hừ, hắn chính là chúng ta Linh Kiếm Tông đại danh đỉnh đỉnh ngoại môn người thứ nhất. Lâm Bạch nha, cũng chính là cái nào tuyên bố muốn tại 3 tháng sau đó khiêu chiến sở hữu Linh Kiếm Tông địa võ cảnh võ giả Lâm Bạch. Triệu Mạo bị tao mị nữ tử buổi nói chuyện bình thản một chút lửa giận, lúc này châm chọc nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, cái này nhân loại thực sự là buồn cười. Cũng không nhìn một chút hắn đức hạnh gì, cũng muốn cùng Thần Minh tranh phong. Triệu Mạo sư huynh ngươi vừa ra tay hắn nhất định sợ đến tè ra quần. Tao mị nữ tử hì hì cười một tiếng, sùng bái nhìn lấy Triệu Mạo. Tao hồ ly. Bạch Chỉ Diên nhìn thấy một màn này, lạnh giọng nói một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không rối loạn, ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng. Tao mị nữ tử trực tiếp chừng lấy Bạch Chỉ Diên, lớn tiếng phản bác. Ha ha, ngươi còn nói đúng, ta là dạo chơi a, ta đi chèo thuyền không cần mái chèo, đi phương xa không cần gió hướng, bởi vì ta cả đời này toàn dựa vào dạo chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có thể không giống ngươi, cả đời đều chỉ sẽ ở nam nhân dưới hông thở dốc, cầu xin tha thứ, trở thành người khác trên giường đồ chơi. Hừ, người cái này gọi Triệu Mạo người là không có tiền đồ. Người nữ nhân này không biết bị người khác chơi qua bao nhiêu lần. Người còn muốn, không có tiền đồ, người đi tìm một cái thanh lâu nữ tử đều so với nàng sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Chỉ Diên tàn bạo nói rằng. Lâm Bạch cùng Bạch Dương Thành chủ vẻ mặt giật mình nhìn lấy Bạch Chỉ Diên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bề ngoài nhìn, thiên chân vô tà bạch chỉ diên. Nội tâm cư nhiên như thế phóng đãng a, người nghiêu. Lâm Bạch đối Bạch Chỉ Diên giơ ngón tay cái lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tao mị nữ tử vẻ mặt tức giận nhìn lấy Bạch Chỉ Diên. Nàng muốn phản bác, có thể tưởng tượng không ra một câu phản bác Bạch Chỉ Diên. Bởi vì nàng cả đời này, dường như đều bị Bạch Chỉ Diên nói trúng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều tại câu dẫn nam nhân, dùng nam tử đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Mạo sư huynh, ngươi xem nàng khi dễ ta. Chấm, tao mị nữ tử ấp úng nửa ngày, không nghĩ ra được một câu. Vừa nghiêng đầu, vẻ mặt cầu xin đối Triệu Mạo nói rằng, tốt, bảo bối, nơi này là tàng bảo lâu địa bàn. Không thể động thủ, chờ nơi đây sự tình đoạn hậu. Ta liền đem Lâm Bạch cùng cái tiểu nha đầu kia sang đầu lâu vặn xuống tới tặng cho ngươi làm lễ vật. Có được hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Mạo an ủi nói rằng. Triệu Mạo sư huynh, ngươi có thể nhất định muốn làm người ta báo thù nha. Tao mị nữ tử té ở Triệu Mạo trong lòng. Dùng trước ngực một đôi đại hung khí cọ sát Triệu Mạo miệng ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Triệu Mạo cảm giác được một trận mềm mại. Tâm thần sao động, mang theo thần minh võ giả hướng đi phòng cao thượng đi. Sau đó tìm một chỗ, cùng cái này tao mị nữ tử đại chiến 300 hiệp. Bạch cô nương, ngươi lợi hại nha, Lâm Bạch tán thưởng nói rằng. Ta chèo thuyền không cần mái chèo. Ta đi phương xa không cần gió hướng. Ta cả đời này toàn dựa vào dạo chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Chỉ Diên xấu hổ hồng khuôn mặt nói rằng. Lâm Bạch ca ca. Thật người ta bình thường không phải như vậy. Người ta bình thường thời điểm vẫn là nho nhã lễ độ một cái đại gia khuê tú. Ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ thống khoái cười lớn một tiếng. Đi thôi, chúng ta cũng đi phòng cao thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Mạo dẫn người ly khai. Bạch Dương thành chủ cũng đồng thời nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.